Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Phong Chi Quỹ Tích. Theo tàng thư các đi ra, Tần Mặc cũng không lập tức ra ngoài, mà là trước tiên hồi trở lại phòng luyện công, phòng đoán hồi phong kiếm chỉ. Như vậy hành vi, tự nhiên lọt vào tiểu nha đầu mãnh liệt phản đối. Tại Tần Mặc ưng thuận đủ loại ăn ngon, thú vị hấp dẫn về sau, tiểu nha đầu mới thỏa hiệp. Phòng luyện công trong, đem hồi phong kiếm chỉ bí tịch trà lau sạch sẽ, lật qua lại bí tịch từng tờ một. Tần Mặc cẩn thận quan sát quyển bí tịch này, chọn dùng các loại thông thường phân biệt ngụy phương pháp, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngụy trang đích thủ đoạn thật cao minh. Khó trách cái này bản hồi phong kiếm chỉ đặt ở tàng thư các nhiều năm như vậy, cũng không có người phát hiện nó trong đó bí mật. Tần Mặc thì thào tự nói, suy nghĩ một chút, Tần Mặc thi triển tật ảnh cát, trường phong động liên tục, vô thanh vô tức, tại bí tịch từng tờ một biên giới cắt qua, ti ti, lập tức, trong đó có ba trang giấy khác thường, lộ ra tường kép. Tại ba cái tường kép trong coi chừng lục lọi, lấy ra ba chương mờ nhạt trang giấy, phía trên là rậm rạp chằng chịt cực nhỏ chữ nhỏ. Tần Mặc nhìn kỹ phía dưới, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái này ba trang giấy bên trên ghi lại nội dung, đúng là hồi phong kiếm chỉ bí mật. Kiếp trước phần trấn hủy diệt về sau, có người tại Tần gia tàng thư các phế tích ở bên trong khai quật đến cái này ba chương mờ nhạt giấy, mới phát hiện hồi phong kiếm chỉ dĩ nhiên là một cửa linh cấp vũ kỹ. Đáng tiếc, khi đó hồi phong kiếm chỉ bí tịch đã đốt hủy, chỉ có ba trang giấy nội dung, không dùng được. Tham chiếu ba chương giấy nội dung, Tần Mặc đem quyển bí tịch này phỏng đoán một lần, thình lình phát hiện hồi phong kiếm chỉ chung phân tầng 3. Cái này bản nội dung của bí tịch kỳ thực là tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết, mà cái này ba trang giấy ở bên trong, trong đó một chương là một loại đặc biệt hô hấp chi pháp. Khác lưỡng trang giấy bên trên tắc thì ghi lại lấy hồi phong kiếm chỉ thứ hai, tầng thứ ba phương pháp tu luyện, phối hợp loại này đặc biệt hô hấp chi pháp, có thể khiến cho hồi phong kiếm chỉ uy lực đại tăng. Riêng là tầng thứ nhất kiếm chỉ liền có thể so với phàm cấp thượng giai vũ kỹ, nếu là có thể tu thành tầng thứ ba thì là linh cấp trung giai vũ kỹ. Phần trấn tam đại gia tộc Hỏa, Đông, Tần gia, cho dù là nội tình sâu nhất, có được 350 niên lịch sử Hỏa gia, cũng chỉ là có được ba loại linh cấp sơ giai võ học. Nếu là một loại linh cấp trung giai võ học tin tức truyền ra, lập tức sẽ dẫn phát tam đại gia tộc xung đột trực tiếp, nhấc lên trên thị trấn một hồi huyết tinh tranh đấu. Không thể tưởng được chúng ta Tần gia còn có như vậy vũ kỹ. Vô luận là tật ảnh cát hay là nguyên vẹn hồi phong kiếm chỉ, đều so phá quân quyền muốn chân quý nhiều a. Đem ba trang giấy thiếp thân giấu kỹ, Tần Mặc theo phòng luyện công đi ra ngoài. Khoảng cách Tần gia tế điện chỉ có 3 ngày, hắn phải nắm chặt thời gian, đem hồi phong kiếm chỉ thực hành chút thành tựu. Vạn nhận trong núi, một cái che giấu tiểu sơn cốc. Sơn cốc chiếm diện tích tầm hơn 10 trượng, trong đó có một chỗ suối nước nóng, nóng hổi sương mù từ đó truyền ra. Nơi này là Tần Mặc, tiểu nha đầu trước kia thường xuyên đến địa phương. Suối nước nóng bên cạnh, tiểu nha đầu bỏ đi quần áo, chỉ mặc thiếp thân tiểu y, lỏa lồ tại bên ngoài cánh tay, như cùng là mập mạp củ sen, đỏ bừng mặt tròn, nổi bật lên nàng cực kỳ đáng yêu. Mặc ca ca, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ cua suối nước nóng sao? Yên tâm, ta sau khi trở về, tuyệt sẽ không nói cho ra ra. Tiểu nha đầu vẻ mặt thẹn thùng, giòn âm thanh giòn khí nói. Sau đó, trả lời nàng thì còn lại là thiếu niên một cái đập đầu. Tần Mặc sụ mặt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nha đầu, nếu như đem ngươi tư chạy tới Vạn Nhận núi sự tình nói cho Gia Gia biết được, ít nhất trong vòng nửa năm, chúng ta đều đừng muốn tới nơi này chơi. Nghe vậy, tiểu nha đầu lè lưỡi, liền nói không dám, lấy ra hổ phách cố khí đan, cắt xuống 1/5 phân lượng, Tần Mặc chính mình ăn vào, lại cắt xuống 1/5 đan dược, đặt trong lòng bàn tay, dùng chân khí hóa khai mở, hiện ra một loại sền sệt đan dịch. Tần Mặc cẩn thận từng ly từng tí, đem phần này đan dịch bôi lên tại tiểu nha đầu đan điền. Trong lòng bàn tay, lòng bàn chân vị trí, lập tức lại để cho tiểu nha đầu đến trong ôn tuyền chơi đùa. Phù phù, nhìn qua trong suối nước nóng du tháo chạy thân ảnh, Tần Mặc đi đến sơn cốc bên kia, bắt đầu tu luyện hồi phong kiếm chỉ, thở sâu, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, dẫm trận tại chỗ, chìm vai, một ngón tay điểm ra. Cả buổi thời gian qua rất nhanh đi, Tần Mặc chân khí theo hao hết, đến khôi phục, lại đến hao hết, liên tục lặp lại 2 lần. Hắn rốt cục đem hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất rèn luyện. Phát hiện phối hợp cái loại này kỳ lạ hô hấp chi pháp. Cái môn này vũ kỹ uy lực xác thực nâng cao một bước. Vẻn vẹn là lần đầu tu luyện, chỉ phải hắn hình. Quy lực muốn vượt qua ngày đó Triệu Vĩnh Phích lịch quyền. Bất quá, Tần Mặc còn phát hiện một điểm. Chính như cao trưởng lão theo như lời, hồi phong kiếm chỉ muốn luyện thành tương đương khó khăn. Bởi vì muốn tu thành tầng thứ nhất, phải đụng chạm đến phong quỹ tích. Phong, vô hình vô tướng, khó có thể nắm lấy. Nếu có thể chạm đến phong quỹ tích, dung nhập vũ kỹ bên trong, bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể uy lực đại tăng. Vạch theo gió, đây là hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất tu thành tiêu chí. Trong sơn cốc, Tần Mặc một ngón tay điểm hướng hư không, lập tức hơn 10 đạo bóng ngón tay đều xuất hiện, đâm thủng 4 phía tiếng gió, truyền ra vải vóc như tê liệt thanh âm. Đơn là như thế này chỉ kính, liền có thể hoàn toàn áp chế ngày đó Triệu Vĩnh. Ti ti ti ti, cách đó không xa rừng cây lắc lư, đã bị chỉ phong tảo động, lá cây nhao nhao rơi xuống. Không được, như vậy chỉ kính đồ, chiếc, có hắn hình mà thôi. Tần Mặc một thân là đổ mồ hôi, dừng lại, lắc đầu liên tục, hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất, chú ý vạch theo gió, chỉ được phong trợ, hắn nhanh chóng như kiếm. Mới có thể đạt tới ra chỉ như kiếm uy lực. Nhíu mày suy tư, Tần Mặc ẩn ẩn cảm giác hắn đã đụng chạm đến tầng thứ nhất mấu chốt. Rầm ao ao, trong ôn tuyền, tiểu nha đầu chui ra mặt nước, gặp Tần Mặc đứng ở đàng xa, đưa lưng về phía nàng, như kiểu tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, không khỏi nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, một tay mãnh liệt đập mặt nước, tóe lên một đạo bọt nước, lập tức tay kia đánh ra, đem đạo này bọt nước đập thành phấn vụn, hóa thành mấy đạo thủy tiễn kích xạ mà ra, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Thủy tiễn phá không, phát ra trận trận gào thét, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Tiểu nha đầu tuy nhiên không thể tu luyện chân khí, nhưng tinh khiết dùng quái lực đánh ra thủy tiễn, hắn lực sát thương cũng là kinh người. Ba ba ba, Tần Mặc sau lưng giống như trường con mắt đồng dạng, cũng không quay đầu lại. Hơn 10 đạo bóng ngón tay điểm ra, đâm xuyên qua những này thủy tiễn. Lập tức, vô số đạo giọt nước văng khắp nơi. Sau lưng Tần Mặc 3 thước chỗ nổ tung, lại không tung tóe đến trên người hắn mảy may. Hoa, Mặc ca ca thật là lợi hại. Tiểu nha đầu lè lưỡi, lập tức chui vào trong ôn tuyền, không dám ra đến, đáng tiếc, hay là chênh lệch một chút như vậy. Tần Mặc khẽ lắc đầu, trừng mắt tiến vào trong ôn tuyền tiểu nha đầu, đang chuẩn bị răn dậy, mạnh mà một đạo rất nhỏ thanh âm truyền đến. Trong đầu một bức cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy sau lưng hắn bên trái nham trong khe, một đầu cho xà lặng lẽ du đi ra. Chính trừng mắt nhìn hắn, miệng rắn trong phun lưỡi, cái này đầu cho xà trường nửa xích, màu xám thân rắn trong có một đầu lục tuyến, miệng rắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi, ẩn ẩn có từng sợi hắc vụ nhổ ra. Lục tuyến yêu xà, có thể so với võ sĩ cảnh giới cấp 2 yêu thú. Không phải đều phân bố tại vạn nhận núi chi âm sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, cổ u đại lục vô cùng bao la, thâm sơn trong cánh đồng hoang vu, có thể sợ yêu thú qua lại, yêu thú cường độ do thấp chí cao, cùng nhân tộc võ giả cảnh giới đối ứng, một cấp yêu thú đồng đẳng với võ đồ cảnh giới võ giả. Cấp 2 yêu thú có thể so với võ sĩ cảnh giới. Dùng cái này suy ra, bất quá, yêu thú có được đủ loại đáng sợ năng lực, so với đồng cấp võ giả, đều muốn đáng sợ nhiều. Loại này lục tuyến yêu xà kịch độc vô cùng, người bình thường bị cắn trúng một mùm, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, lập tức tự sẽ chết. Loại này yêu thú đáng sợ nhất địa phương, thì là tốc độ của nó cực nhanh, hơi không cẩn thận, liền khả năng bị cắn trúng bỏ mình. Vèo, nghe thấy như xem, trong tầm mắt, cái này đầu lục tuyến yêu xà thân hình cong lên, trong nháy mắt bắn ra mà ra, tốc độ kia cực nhanh, so với võ sĩ tam đoạn cao thủ, còn muốn nhanh chóng 3 phần, thật nhanh, không xong, tránh không thoát, Tần Mặc muốn tránh né, tại, nghe thấy như xem, trong tầm mắt, cái này đầu lục tuyến yêu xà tốc độ chậm lại rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến yêu xà ngang trời quỹ tích. Thế nhưng mà, thân thể của hắn lại phản ứng không kịp nữa. Hừ, cái này trong tích tắc, Tần Mặc ánh mắt như điện, có chút nghiêng người, đầu ngón tay tử sắc chân khí quanh quẩn, bỗng nhiên một ngón tay điểm ra, nhưng lại vô thanh vô tức, chung quanh chỉ có nhẹ nhàng phong tiếng vang lên, mà theo gió thổi, cái này một ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, bắn ra ra một cổ sắc bén chi khí, tựu là loại cảm giác này, cái này là phong quỹ tích. Tần Mặc trong nội tâm xẹt qua một đạo hiểu ra, chém ra một ngón tay phảng phất hoàn toàn dung nhập trong gió. Theo sát lấy, kiếm quang lóe lên, tựa như một tay lưỡi dao sắc bén theo trong gió đâm ra. Ở giữa lục tuyến yêu xà 7 tấc chỗ hiểm, đánh rắn 7 tấc, phàm là loài rắn yêu thú, đều có như vậy nhược điểm chí mạng. Ông, giữa không trung lục tuyến yêu xà cắt thành 2 đoạn, màu xanh sẫm huyết dịch văng khắp nơi, 2 đoạn thân rắn rơi trên mặt đất, hắn miệng vết thương chỉnh tề bóng loáng, giống như lợi kiếm thiết cát, sao cát, mà thành, nhìn qua trên mặt đất sắc rắn. Tần Mặc lại lộ ra dáng tươi cười. Tình huống vừa rồi tuy nhiên rất hung hiểm, hắn tác thì trong khoảnh khắc đó lĩnh ngộ đến phong quỹ tích, luyện thành hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất. Hơn nữa, cảm thụ trong cơ thể bắt đầu khởi động chân khí, Tần Mặc phát hiện đấu chiến thánh thể lại một tốt chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.